tịch tịch, tức là gián an tịnh. Cảnh giới này vừa bình an, vừa thoải mái, vừa an lạc. Đoạn kiến văn, tức không thấy không nghe, tức đoạn trừ kiến văn. Không ở nơi cửa lục căn sinh ra tà kiến, sinh chân kiến thì có thể, nhưng phải đoạn trừ tà kiến tà vắng, tức vật phi lễ không nhìn, điều phi lễ không nghe, lời phi lễ không nói. Đảng đảng là bằng phẳng rộng lớn, không có biên tế. Tâm lượng bao gồm vũ trụ, chán hòa trời đất, gian bằng phẳng rộng rãi, tâm không có chỗ chấp trước. Kinh văn. Sư nói kệ rồi, ngồi ngay thẳng đến canh ba, thình lình gọi môn nhân mà bảo rằng: "Tạ đi." Hốt nhiên ngài thiên hóa, khi ấy mùi thơm xông úp đầy nhà, móng bạc liên giao dắp đất, rừng cây biến ra màu trắng, thú cầm kêu vọng bi ai. Giảng. Lục tổ đại sư nói xong bốn câu kệ này, liền kiết già phu tọa, ngồi đến canh ba nửa đêm 12 giờ. Lục tổ đại sư lúc ngồi thiền thì đồ đệ đều ngồi bên cạnh. Đại sư nói với môn nhân rằng: "Thời gian đã đến, tôi sắp đi rồi, tôi từ giã các ông." Nói xong lời này, ngài lập tức đoạn khí, người không động mà nhập niết bàn. Thiên hóa, tức là dọn nhà. Ai dọn nhà vậy? Tức nhục thân Bồ Tát dọn nhà. Lúc này có một mùi hương lạ tràn ngập pháp đường. Trên trời xuất hiện một móng cầu vòng trắng, ánh sáng trắng chiếu xuống mặt đất. Cây rừng biến thành màu trắng vì ánh sáng trắng chiếu sáng, cho nên cây rừng đều biến thành màu trắng. Đây là một cách nói. Cách nói khác là cây rừng vì lục tổ vãng sanh viên tịch mà buồn thương bi ai, cho nên cây rừng biến thành sắc trắng giống như mặt hiếu phục. Lúc đó trên núi có rất nhiều phi cầm động vật đều khóc lên. Thảo mộc vốn vô tình, nhưng đều biến thành hữu tình, đều mặt hiếu phục. Cầm thú vốn là vô tri, nhưng nay cũng có linh tính, đều khóc lên. Kinh văn. Tháng 11, các quan và chức sắc ở ba quận Quảng Châu, Thiều Châu và Tân Châu cùng các môn nhân tăng tục dành rước chân thân của ngài, nhưng chưa quyết đem về đâu, bèn đốt nhang vái rằng: "Khói nhang bay về xứ nào thì sư sẽ về xứ ấy." Lúc ấy khói nhang bay thẳng về Tào Khê. Ngày 13 tháng 11, dời thần khám của đại sư và đồ y bác của tổ truyền về xứ Tào Khê. Qua năm kế ngày 25 tháng 7, mở thần khám ra, đệ tử lập phượng biện, lấy bột thơm rải lên chân thân ngài. Giảng. Tháng 11, quan liêu, đệ tử quy y và các đệ tử xuất gia ở ba vùng Quảng Châu, Thiều Châu và Tân Châu đều cùng nhau nghinh rước chân thân. Đệ tử ở Quảng Châu muốn thỉnh chân thân lục tổ đến chùa Quang Hiếu, tức là nơi lục tổ đại sư thế pháp. Người ở đây nói: "Tóc của lục tổ đại sư chôn ở đất này, vậy thì chân thân của tổ sư cũng nên thỉnh đến đất Quảng Châu của chúng tôi cúng dường." Các vị tăng sĩ và đệ tử quy y tại Tân Châu nói: "Đại sư là người Tân Châu của chúng tôi, nên nghinh rước chân thân của tổ sư trở về quê hương để cúng dường." Người Thiều Châu thì nói: "Đại sư ở chùa Nam Hoa là tổ sư khai sơn, cần nên thỉnh đến chùa Nam Hoa của chúng tôi mới đúng." Mọi người cùng nhau tranh luận, mỗi người đều đưa ra lý do của mình, không thể quyết định, dường như sắp đánh nhau. Ông cần biết, người đương thời đều muốn tranh tổ sư cúng dường. Lúc tổ sư còn tại thế, họ không tranh vì tổ sư có tự do của tổ sư. Lúc này, tổ sư đã viên tịch không còn hơi sức, mọi người đều có quyền cúng dường, cho nên mỗi người mới đưa ra lý do của mình. Lục Tổ đại sư vốn là người Tân Châu, thỉnh đến Tân Châu là đúng rồi. Vì chính Lục Tổ đại sư cũng nói Diệp Lạc Quý Căn, mà chùa Nam Hoa là do Lục Tổ kiến tạo, thỉnh đến chùa Nam Hoa cũng đúng rồi. Nhưng chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu là nơi Lục Tổ đại sư xuống tóc, tóc của ngài rơi tại đó, cho nên pháp của ngài nên rơi về đó. Họ muốn thỉnh cũng đúng rồi. Mỗi người đều có lý do chánh đáng. Vì thế dường như sắp đỉnh nhau. Lúc này có một người thông minh đứng ra nói: khi Lục Tổ đại sư tại thế, chúng ta nên nghe theo lời giáo hóa của ngài. Nay Lục Tổ đại sư đã viên tịch, chúng ta vẫn nên nghe theo sự giáo hóa của ngài. Nay thỉnh Lục Tổ đại sư tự mình quyết định. Có người nói: Lục Tổ đại sư đã viên tịch rồi, ngài làm sao có thể dạy chúng ta nghinh rước đến chỗ nào được? Người thông minh nói: tôi có biện pháp. Vì Lục Tổ đại sư rất linh, lúc tại thế ngài có tâm linh, sau khi viên tịch ngài cũng có tâm thông à. Chúng ta nay tranh giành cúng dường chân thân của ngài mà cãi lộn đánh nhau, ngài nhất định không vui. Nay chúng ta lại thắp hương, khói hương chỉ về hướng nào thì đó là Lục Tổ đại sư muốn đi về hướng đó. Chúng ta nghe theo lời giải của Lục Tổ đại sư được không? Mọi người nghe xong đều tán thành nói: hay lắm, hay lắm, chúng ta nên nghe theo lời giải bảo của Lục Tổ đại sư. Vì thế bèn đốt hương, khói hương hướng thẳng về chùa Nam Hoa. Quảng Châu và Tân Châu vì thế mà tâm phục, vì thế mới đưa chân thân của Lục Tổ đại sư về chùa Nam Hoa cúng dường. Ông xem kinh văn, tránh nghinh chân thân mà quyết sở trí, thì biết tình hình lúc đó rất nghiêm trọng, rất gay go. Mỗi người đều muốn giành bảo thân Lục Tổ, vì thế đốt hương khẩn báo: Bồ Tát Lục Tổ, ngài phát đại từ bi, hiển đại thần thông, ngài chỉ khói hương về hướng nào thì chúng con đưa ngài đến chỗ đó. Lúc đó khói hương trực chỉ Tàu Khê. Ngày 13 tháng 11 đưa chân thân của Lục Tổ và Y Bác do Đạt Ma Tổ Sư truyền thọ đưa về chùa Nam Hoa. Tháng 7 năm sau, tỉnh chân thân của Lục Tổ đại sư từ trong khám thờ ra. Đệ tử Phương Biện, tức là vị rất giỏi đắp tượng Phật, ông ta cũng là một trong những vị được Lục Tổ truyền pháp. Ông dùng bột thơm, tro thơm và bùn đắp lên những chỗ hóp vào trên thân Lục Tổ. Kinh văn: các môn nhân nhớ lại lời thọ ký về xử lý đầu, mới dùng lá sắc mỏng mà bố dầu bao chặt cổ đại sư mà để vào tháp. Thình lình trong tháp có một làn bạch quang hiện ra, xông lên trời ba ngày mới tan. Giảng: môn nhân nhớ lời Lục Tổ đại sư, 5-6 năm sau có người lại lấy đầu của ngài, cho nên dùng lá sắc vải dầu bao chung quanh cổ đại sư, sau đó đưa vào trong tháp. Thình lình trong tháp xuất hiện ánh bạch quang, ánh bạch quang này chiếu thẳng lên trời, ba ngày sau mới tan mất. Kinh văn: quan huyện Thiều Châu làm sớ tâu cho vua hay, và vân sắc chỉ dựng bia ghi lại đạo hạnh của tổ sư để làm kỷ niệm như vậy. Tổ sư 76 tuổi, năm 24 tuổi được truyền y pháp, 39 tuổi xuống tóc, thuyết pháp lợi sanh 37 năm. Trong các môn người đắc tông chỉ nối pháp được 43 vị, người nghe tông chỉ ngộ đạo siêu phàm, chẳng biết bao nhiêu mà kể. Cái tính y truyền từ tổ Đạt Ma, với cái y bát do vua Trung Tôn ban, cái chân tượng do Phương Biện đắp, và tọa cũ của sư, thảy đều giao cho người coi tháp chăm sóc và giữ gìn vĩnh viễn nơi đạo tràng Bửu Lâm, lưu truyền pháp bảo Đàn Kinh để hiển bày tông chỉ, hưng thịnh tam bảo, phổ biến lợi ích chúng sanh. Giảng: thứ sử Thiều Châu tấu trình lên hoàng đế những điềm lành linh thiêng. Lục Tổ đại sư phóng quan 3 ngày, hoàng đế liền ra lệnh lập bia thuật lại quá trình tu hành đạo đức của Lục Tổ đại sư lúc còn tại thế. Lục Tổ đại sư thọ thế 76 tuổi, 24 tuổi được truyền pháp, 39 tuổi mới thế pháp. ngài thuyết pháp lợi sanh 37 năm, đệ tử truyền pháp có 43 người. Cho đến những người đắc đạo siêu phàm nhập thánh không biết bao nhiêu mà tính. Tổ sư Đạt Ma truyền thọ tính Ikasa, Trung Tôn Ban Kasa và Bát Thủy Tinh, cùng với chân tượng lục tổ đại sư do pháp sư Phương biện đáp, cùng với vật dụng tu hành cần dùng như tam y, bát, cụ, tích trượng, đều do vị thủy giả hộ trì bảo tháp cất trong tháp, khiến cho vĩnh viễn trấn bảo lâm đạo tràng, là bảo vật trấn tự lưu truyền đàn kinh của lục tổ, để hiển đạo lý pháp môn thiền tông. Đây đều là hưng lâm tam bảo, khiến cho tam bảo phát dương rộng lớn, phổ biến lợi ích nhất thiết chúng sanh. Bộ lục tổ đàn kinh này đã giảng giải viên mãn. Trong thời gian này, các ông đã chịu khổ rất nhiều, nhưng tôi không biết các ông có cảm thấy cực nhọc không? Nếu các ông biết cực nhọc thì giống như lục tổ đại sư đã nói, đó là phàm phu. Nếu không biết cực khổ thì đó là khúc cây hòn đá. Các ông vậy có biết cực khổ hay không biết cực khổ? Cho đến việc tôi giảng kinh, tôi cũng không biết có giảng hay không, cũng không biết các ông nghe hay hay dở. Nhưng chúng ta đều không cần cái hay hoặc cái không hay, nghe chính là nghe, tôi giảng chính là giảng, cũng không có hay, cũng không có không hay. Mọi người ở đây đều có duyên mới tụ tập một nơi, nghe được cuộc đời tu tập của lục tổ đại sư. Ông không nên chứa chấp cái hay hoặc cái không hay, mà nên là đạo thì tiến, không phải đạo thì lùi. Hợp chánh pháp thì ý pháp tu hành, không hợp chánh pháp thì không làm. Các ông nên ghi nhớ nằm lòng bài kể cuối cùng của lục tổ đại sư, thường thường tụng niệm ghi nhớ. Ý theo bài kể này tu hành thì nhất định sẽ thành Phật. Ông không nên phân biệt tôi giảng hay hay không, mà cần xem ông có hành hay không. Ông hành thì không hay cũng thành hay. Nếu ông không hành, hay đến mấy cũng là không hay. Tôi lại hỏi các vị một vấn đề. Lục tổ đại sư là vị không biết chữ. Người không biết chữ thì không có tri thức gì. Nhưng tại sao ngài lại biết thuyết kinh? Học sinh, con nghĩ kinh có nói, người không cần có rất nhiều nghiên cứu học thức mới có thể khai ngộ. Chủ yếu của pháp môn đốn giáo là từ trong tâm địa tự tánh dụng công phu, mà chúng con đều nên y theo đây tu hành. Học sinh, lục tổ đàn kinh giảng, một pháp đã không lập, cho nên ngay một chữ cũng không nói ra. Học sinh, nghĩa lý đàn kinh vô cùng rõ ràng. Nhưng mỗi lần con muốn thử nói ra, đều không có cách nào lấy ngôn ngữ để miêu tả diễn đạt. Học sinh, lúc lục tổ đại sư nhập Niết Bàn, ngài nói, tạm biệt, vậy thì nay ngài ở đâu? Đáp, ngài nay đã đến ngay nơi ông nói. Bây giờ, đối với vấn đề lục tổ đại sư không biết chữ, để nói cho các ông nghe. Vì Trung Quốc đương thời nền giáo dục không có phổ cập nhiều, muốn học nhất định phải có tiền, mà hoàn cảnh gia đình lục tổ đại sư rất nghèo khó. Vì cha của ngài là một vị thanh quan, cho nên sau khi chết gia đình rất nghèo khổ. Thời niên thiếu của lục tổ đại sư, sự sinh sống cơm ăn, áo mặc đều là vấn đề khó khăn, đương nhiên không có cách nào đi học. Đây là hai nguyên nhân cho nên lục tổ đại sư không biết chữ. Vậy thì tại sao lục tổ đại sư thị hiện sinh ra trong một gia đình bần cùng, sinh ra trong gian khổ khó khăn, không biết chữ như thế? Đây là lục tổ đại sư lấy mình làm mẫu mực, để cho mọi người chúng ta nhìn thấy, chính là không biết chữ cũng có thể làm Phật thành tổ sư. Tu thành tổ sư không nhất định phải biết chữ hay không biết chữ. Đây là vì những người không biết chữ để tăng trưởng chí nguyện của họ. Lục tổ không biết chữ, nhưng ngài đã tu thành đạo quả. Chúng ta cũng có thể tu thành đạo quả. Chúng ta không nên nói, vì một chữ không biết mà bỏ đi sự tu hành, tự ti nói. Tu hành thì cần nhân tài có học thức, mới có thể tu hành. Người không có học vấn thì không thể tu hành. Ngài muốn cho tất cả chúng ta không có loại biên kiến này. Đây là cách nhìn của tôi. Quý vị đối với Lục Tổ Đại Sư nên có cái nhận thức chân chánh. Lục Tổ Đại Sư chính vì không giải đại, nỗ lực hành trì, cho nên Ngài mới có thể giác ngộ. Sau khi khai ngộ, Ngài thuyết Lục Tổ Đàn Kinh. Tuy Ngài không biết chữ, nhưng cái không biết chữ này là trí huệ của thế gian, mà Ngài nhận thức hiểu rõ tự tánh, minh tâm kiến tánh, cho nên sử dụng đại trí huệ vốn có. Kinh điển mà Ngài thuyết ra là từ quang minh trí huệ nói ra, cho nên giá trị của bộ kinh này thì không thể so sánh được. Kinh này và kinh Phật nói thì giống nhau, vì thế chúng ta không nên nói vì Ngài không biết chữ liền sanh tâm khinh mạng. Sau khi giảng xong Lục Tổ Đàn Kinh, tôi hy vọng các vị đối với điều này cần nên triệt để hiểu rõ. Thưa quý đạo hữu, đến đây chấm dứt phần đọc của tác phẩm Lục Tổ Đàn Kinh, Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng, quyển 2. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu trích đoạn của bộ băng khai thị quyển 4 của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thần chú đại bi nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Hôm nay bắt đầu vào thất đại bi, buổi tối sau lễ sái tịnh sẽ tụng đại bi thần chú. Trong quá khứ, số chư Phật nói chú này nhiều bằng 99 ức số các sông Hằng, và Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương hết thảy mọi loài chúng sanh nên phát tâm đại bi, cử thuyền từ bi trở về cõi Ta Bà để cứu độ tất cả chúng sinh ra khỏi cảnh khổ ách. Có câu, bể khổ không bờ, quay đầu là bến. Chỉ cần chúng ta kiên thành tụng đại bi chú ác sẽ thấy ứng nghiệm, không thể nghĩ bằng. Trước đây trong vô lượng kiếp, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát được Thiên Quang Vương Tịnh Trú Như Lai diễn pháp đại bi thần chú cho nghe, lấy bàn tay sắc vàng xoa đầu khiến Ngài, khi nghe xong liền chứng được quả vị Bồ Tát Bậc Bát Địa. Ngài liền sanh tâm đại hoan hỷ rồi lập tức phát nguyện lớn như sau: nếu tôi có thể làm lợi ích hết thảy chúng sinh, thì xin cho tôi có ngày ngàn tay và ngàn mắt. Phát nguyện xong, hốt nhiên trái đất chấn động, hào quang phát ra từ chư Phật mười phương chiếu sáng thân Ngài. Rồi ngàn tay và ngàn mắt tức khắc trang nghiêm thân tướng của Ngài. Tay thì có thể nâng đỡ, mắt thì có khả năng chiếu soi, ngàn tay và ngàn mắt tượng trưng cho vô số thần thông và trí huệ. Ý nghĩa của đại bi căn cứ câu bi năng bạc khổ, bất cứ gặp ai gặp phải mọi hoàn cảnh khổ nạn, nếu thành tâm tụng chú đại bi đều có thể được bình an, chuyển hung thành cát. Ngài Quán Thế Âm bạch Phật rằng: nếu như chúng sanh trì tụng đại bi chú mà không được mãn nguyện, thì xin thề không thành chánh giác, trừ phi nguyện ước của họ bất thiện hay không thành tâm trì tụng. Trì tụng đại bi chú không những được tự tại, mà các điều cầu mong còn được thành tựu, có thể tránh được khổ ách tai nạn và được vui sướng an lạc, vượt qua mọi hiểm nghèo tới chỗ bình an vô sự. Làm sao có thể xa lìa khổ ách? Phải tụng đại bi chú, làm sao thoát khỏi hiểm nghèo? Phải trì tụng Đại Bi Chú. Chớ có coi Đại Bi Chú là tầm thường hay đơn giản. Tôi xin nói với quý vị rằng, nếu quả trong đời, quá khứ và hiện tại quý vị không có căn duyên tốt lành thì ngay đến cả cái tên của chú Đại Bi cũng chưa được nghe. Đừng nói tới việc trì tụng. Nay không những quý vị được nghe biết tên của chú lại còn được trì tụng chú với một lòng chí thành như vậy. Thật là một cơ hội trăm ngàn vạn kiếp mới có một lần. Rồi lại được thiện tri thức chỉ dẫn cách thức đọc tụng, thọ trì, tu trì nữa. Thật đáng cho quý vị coi trọng. Tóm lại, Đại Bi Chú có những lợi ích không thể nghĩ hết được. Trong thời gian 7 ngày này, chúng ta nên thành tâm thành ý, rất mực cung cung, kính kính trì tụng chú Đại Bi, tụng cho tới độ tâm không còn vọng tưởng. Lúc đó, lòng lẫn trong, hoặc giả có người thấy hào quang, có người thấy hoa xuất hiện, có người được Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rờ đầu, giúp cho khai mở trí huệ, hoặc giả có khi ngửi thấy mùi hương lạ. Cũng có người dù đã tha thiết chí thành trì tụng, nhưng cũng chẳng thấy một hiện tượng gì khác lạ. Dầu có hay không có, cũng chớ có nản lòng. Cứ hết sức dốc một lòng trì tụng, khi nào thời khắc tới, sẽ nhất định chứng kiến cảnh giới cảm ứng đạo giao xuất hiện ngay trước mắt. Bất luận thấy cảnh giới nào, hay chẳng thấy gì hết, việc chính vẫn là tinh tấn trì tụng. Kẻ thấy điềm lành chẳng nên chấp vào tướng lành đó. Kẻ không thấy điềm gì cũng đừng sanh lòng tự ti mà tự bảo rằng, à, vậy là ta chẳng có thiện căn, sao ta chẳng thấy Bồ Tát? Thiện căn có khi sớm kết thành quả, có khi thì muộn. Nếu như có cảm giác thiện căn của mình chưa đến lúc thành thục, thì ta phải tiếp tục bồi đắp, làm thêm nhiều công đức nữa mới được. Người ta nói, chưa trồng căn lành, phải trồng căn lành. Đã trồng căn lành, khiến nó tăng trưởng. Đã tăng trưởng rồi, khiến nó thành thục. Đã thành thục rồi, khiến tới giải thoát. Quý vị lần đầu tới Kim Sơn Thánh Tự, nghiên cứu Phật Pháp, tu tập Phật Pháp, phải dốc lòng thành tâm học tập, không ngại khổ, không ngại khó. Ở đây trong vòng 7 ngày nên dũng mãnh tinh tấn, xa lìa vọng tưởng. Nếu lại vừa học tập vừa nghỉ ngơi lung tung, công phu không thể chuyên nhất được. Tâm không thể chuyên nhất thì khó lòng sanh cảm ứng. Đó là một điều quý vị phải đặc biệt chú ý. Những lợi ích của công phu trì tụng chú Đại Bi nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Đại Bi Chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào 3 đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si mà trì tụng Đại Bi Chú, nếu chẳng biến thành kẻ trí huệ, Ngài Quán Thế Âm cũng nguyện chẳng thành Phật. Thần chú Đại Bi lại có thể trị 84.000 loại tật bệnh của thế gian. Ai bị bệnh nan y, cho đến các y sĩ Tây y hay Đông y phải bỏ tay. Nhưng nếu thành tâm trì tụng Đại Bi Chú cũng nhất định chẳng uống thuốc mà được khỏi bệnh. Thần hiệu của Đại Bi Chú thật không thể nghĩ bàn. Tại Kim Sơn Thánh Tự có người đã từng được sự ứng nghiệm như vậy. Chữa trị chứng ung thư chẳng phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà trì tụng Đại Bi Chú khiến cho bệnh tiêu tan. Thần lực của chú Đại Bi thật màu nhiệm không thể nghĩ bàn. Chỉ càng xem công phu của quý vị trong 7 ngày ra sao. Ai thành tâm, người đó sẽ thấy ứng nghiệm được lợi ích. Ai có bệnh, bệnh sẽ lui. Ai không bệnh thì trí huệ được khai mở. Cầu chuyện gì được chuyện đó, cho nên Đại Bi Chú gọi là bất khả tư nghị, quảng đại linh cảm, vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Chữ Đà La Ni dịch nghĩa là tổng trì, tổng nhất thiết pháp, trì vô lượng nghĩa, cũng gọi là chú, hoặc gọi là chân ngôn, tóm lại đó là những chữ mật. Mật chú gồm có 4 ý như sau. Thứ nhất, trong bài chú có tên vua các loài quỷ thần, nên phàm tiểu quỷ nghe đến tên này thì không dám làm bậy và phải tôn trọng phép tắc. Thứ hai, chú được coi như khẩu hiệu trong quân đội. Nếu vi phạm, ác sẽ bị trừng trị. Thứ ba, chú có thể âm thầm tiêu trừ nghiệp tội mà chính mình không hay biết. Thứ tư, chú là ngôn ngữ bí mật của chư Phật, chỉ có chư Phật mới hiểu được mà thôi. Quý vị lần này tới tham dự Pháp hội Đại Bi đều có sẵn căn lành cả, đức hạnh đầy đủ, lại được nhân duyên thành thục nên mới tới chùa Kim Sơn Tự. Hy vọng rằng một khi đã vào tới Bảo Sơn rồi thì không đến nỗi tay không trở về. Tất phải được bảo vật để dùng cho mình. Bảo vật gì? Chính là chú Đại Bi. Đại Bi chú có thể trị bệnh, có thể hàng phục loài ma, có thể khai mở trí huệ, có thể mang lại sự bình an, hay nói cách khác, cầu việc gì được việc ấy, nhất định tỏi lòng xứng ý. Kỳ Pháp hội Đại Bi này còn đặc biệt hơn nữa là tại Trung Quốc rất hiếm có khóa tụng Đại Bi, có tính cách kỷ lục, kéo dài cả 7 ngày luôn như vậy. Tại các nước khác người ta có niệm chú Đại Bi trong 7 ngày không? Điều này tôi không biết. Nhưng tại Mỹ, tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên. Mong tất cả quý vị hết sức chân thành trì tụng Đại Bi chú công đức vô lượng. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 9 tháng 4 năm 1976 tại Kim Sơn Thánh Tự. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày hôm nay quý vị tập họp về đây giữ quán âm thất để cùng nhau niệm thánh hiệu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là một dịp quý báu hy hữu, chớ có uổng phí thời gian. Nếu như có lòng coi thường thì sẽ chẳng ích lợi gì. Như người đã vào tới Bảo Sơn mà trở về tay không, rất là đáng tiếc. Mong rằng quý vị buông bỏ hết mọi thứ để dũng mạnh niệm với một lòng tinh tấn, nhất định quý vị sẽ thấy cảm ứng. Và có như vậy mới không cô phụ mục đích tổ chức quán âm thất này. Bình thường khi vào thất quán âm, phần đông đều niệm Phật, niệm Bồ Tát, sau đó nghỉ nửa giờ rồi mới tiếp tục công phu. Tại Hương Cảng hay Đài Loan, đại khái mọi người niệm theo cách thức đó. Chúng ta ở Vạn Phật Thành này sẽ niệm một cách liên tục, không ngưng nghỉ, luôn một mạch từ sáng sớm tới tối, ở giữa không có thời gian nào nghỉ cả. Quý vị nên biết rằng, chẳng phải chúng ta không nghỉ ngơi mới đúng, hay mọi người nghỉ ngơi là sai. Nói như vậy nghĩa là sao? Bởi vì chúng ta từ trước tới nay chưa hề dụng công, cho nên bây giờ phải hết sức tinh tấn, ráng hết sức để mà tiến tới. Còn như người khác thì họ đã dũng công từ lâu rồi, họ đã vào đạo, họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hay không niệm cũng vậy thôi, họ đều không có vọng tưởng. Do đó họ nghỉ ngơi còn hơn chúng ta tinh tấn. Giả sử chúng ta lại sanh tâm ngã mạn nghĩ rằng, à, chúng ta ở Vạn Phật Thành tu hành rất là dũng mạnh và tinh tấn, còn người ta thì giải đãi lười biếng. Nếu có ý nghĩ đó thì tất cả công đức của chúng ta đều bị tiêu ma. Đó chính là tâm tự mãn, tâm kiêu ngạo. Chúng ta nên hiểu rằng họ đã dũng công tu hành từ vô lượng kiếp, nay họ nghỉ ngơi chính là chờ đợi số người của chúng ta đương lẻo đẻo theo sau. Nghĩ được như thế thì đúng, và dũng công mới có kết quả tốt, chứ không thể dũng công mà nảy sinh tâm chướng ngại. Tâm chướng ngại chính là lòng tự mãn, lòng kiêu mạn, có thể phương hại tới hạt giống Bồ Đề. Chúng ta dũng công phải ghi nhớ điểm này, bất luận trong trường hợp nào, phải tránh cho kỳ được tâm cống cao ngã mạn, và tránh có ý nghĩ ích kỷ tự lợi. mà phải theo đúng câu pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Đó chính là châm ngôn của kẻ tu hành. Khởi đầu dụng công, chúng ta phải giữ tâm cho chánh đáng. Không chánh đáng thì dù công phu ra sao cũng thành ma đạo. Tâm đã chánh đáng thì dụng công cách gì cũng có thể thành Phật. Con đường dẫn tới Phật hay tới ma chỉ khác nhau ở một niệm. Quý vị hãy đặc biệt chú ý. Tại sao chúng ta phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát? Bởi vì đối với chúng sinh ở cõi ta bà, Ngài đều có nhân duyên. Ngài là vị Bồ Tát tầm thanh cứu khổ và cứu nạn. Có người nghĩ rằng khi nào chúng ta gặp khó và gặp nạn chúng ta mới cần cầu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ không gặp cảnh khổ cũng không gặp cảnh nạn thì niệm danh hiệu của Ngài làm gì? Nói vậy hóa ra chúng ta chẳng khổ chút nào ư? Đây là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mệnh trược. Các chúng sanh đều bị khổ cả, khổ không thể nói hết. Các chúng sanh lên lên xuống xuống, vậy mà không phải khổ sao? Một ngày từ sáng tới tối trong tâm toàn là vọng tưởng thôi thúc, đấy chẳng phải là cảnh khổ ư? Rồi lo âu cho riêng mình, muốn có lợi cho riêng mình, nhưng lo không được thì ngủ không an, cầu chẳng được thì ăn không ngon, vậy mà nói là chẳng khổ ư? Ai dám đoan quyết rằng mình chẳng khổ? Họ chẳng khổ vì điều này thì lại khổ vì điều khác. Tóm lại khổ bất ly thân, trừ phi vạn sự đều buông bỏ, chẳng cầu điều gì hóa ra mới không khổ. Chúng ta niệm câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì trước hết chúng ta phải hiểu ý nghĩa câu này. Nam Mô là tiếng Phạn, có nghĩa là quy mạng. Quán là quán xét, lấy diệu quan sát trí để quán xét. Ai có diệu quan sát trí? Ngài Quán Thế Âm, vì Ngài có loại trí huệ đó, cho nên đối với hết thảy mọi âm thanh của thế gian Ngài đều hay, đều thấy, không hề bị lầm lẫn. Chữ thế là chỉ thế gian, âm là âm thanh. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tu pháp môn phản văn, văn tự tánh, cho nên Ngài dùng tâm để quán sát tiếng kêu cứu của các chúng sinh trong thế gian. Khi Ngài nghe được sẽ tức khắc phân thân đến nơi để cứu độ nạn nhân ra khỏi bể khổ, thoát được khổ và được vui sướng. Cho nên có câu kể rằng: thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân chu. Nghĩa là ngàn nơi cầu ngàn nơi ứng, Ngài là thuyền vớt người trong bể khổ. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng giống như các bậc mẹ hiền, con cái cầu mẹ thì sẽ được mẹ cứu, không đến nỗi bị thất vọng bao giờ. Cho nên Ngài có danh hiệu là Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ Bồ Tát có một nửa tiếng Phạn, nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đọ, dịch nghĩa thành giác hữu tình hay hữu tình giác, cũng nghĩa tương tự. Giác là giác ngộ, hữu tình chỉ chúng sanh. Giác hữu tình tức là một chúng sanh trong số người giác ngộ, hoặc kẻ giác ngộ trong số chúng sanh. Bồ Tát thuộc hàng thánh tự giác giác tha, tự mình giác ngộ và giúp người khác giác ngộ, không tự tư tự lợi, một lòng chỉ nghĩ tới hạnh phúc của chúng sanh mà quên lợi ích riêng của mình. Đó chính là tinh thần vô ngã. Nếu chúng ta muốn cầu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ và phù hộ cho mình thì chúng ta phải thực lòng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó trong lòng mới thành khẩn và tác dụng cảm ứng mới phát sinh ra được. Lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ nghe theo tiếng kêu cầu và tới nơi để độ chúng ta ra khỏi bể khổ. Ngược lại, nếu sự kêu cầu không thành tâm hay lẫn lộn với những ý tưởng cầu danh cầu lợi thì chẳng thể có cảm ứng. Nay chúng ta niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ta nên giữ lòng thanh tịnh, niệm một cách khẩn thiết và chí thành, không vì lợi ích riêng tư mà niệm, mà chính vì lợi ích cho tất cả chúng sanh trong cõi ngũ trược ác thế này. Chúng ta cầu Ngài rủ lòng từ bi tế độ, khiến cho toàn thể nhân loại trên thế giới khỏi ách nạn, tội diệt phước sanh, tất cả đều được lợi ích. tất cả mọi người cùng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và cùng hướng theo một tôn chỉ như vậy, ác sức mạnh cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Nào, quý vị hãy đem mọi công đức niệm thánh hiệu hồi hướng tới khắp chúng sanh trong pháp giới, chính là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Khai thị của ngài Tuyên Hóa, nhân khóa Quán Âm Thất tại điện Quán Âm Vạn Phật Thánh Thành từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 năm 1981. Niệm Quán Âm trong tự tánh. Nay chúng ta chuyên tâm một lòng niệm ngài Quán Âm Bồ Tát, vậy ta cũng phải niệm ngài Quán Âm trong tự tánh của chúng ta. Chúng ta phải nghĩ rằng ở bên ngoài có cái gì, bên trong cũng có cái đó. Như ở bên ngoài có Quán Thế Âm Bồ Tát thì bên trong cũng có Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vậy, khi niệm ngài Quán Âm thì ta phải làm sao niệm cho trong và ngoài là một, không phải hai. Trong tự tánh của chúng ta đã gồm đủ mọi đức tánh của vô lượng chư Phật đông như số cát sông Hằng. Cho nên khi miệng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì trong lòng cũng phải chí thành tha thiết. Mọi tạp niệm đều chẳng sanh, mọi vọng niệm đều dứt bạch, và chỉ nhất tâm chuyên chú vào niệm. Không mong ước điều gì, không tham một sự gì, cũng cho nên có ý nghĩ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để làm gì? Phải có việc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là một tự tánh bổn phận. Chúng ta niệm đến trình độ niệm mà chẳng niệm, chẳng niệm mà niệm, đó là cảnh giới tự tánh Quán Thế Âm hiện tiền, kết thành một khối, quên người quên mình. Như vậy còn chỗ nào là phiền não nữa? Còn chỗ nào là vô minh? Đến cảnh giới vô ngại tự tại thì đại viên kính trí sẽ hiển lộ, bình đẳng tánh trí sẽ hiển tiền, rồi diệu quan sát trí cũng như thành sở tác trí đều đầy đủ, có đủ bốn trí, nhưng chỉ mới tới giai đoạn đầu, bởi trong bốn trí còn trăm ngàn vạn loài khác nhau tùy theo từng giai đoạn. Chẳng phải mới thấy các trí xuất hiện mà cho rằng chúng cùng với bốn trí của chư Phật là giống nhau, bất luận ở giai đoạn nào, tới được quả vị nào, thứ bậc không phải nhất loạt ngang nhau. Người tu hành phải hiểu rõ ý nghĩa, sai một ly đi một dặm, phải tự nhắc mình dụng công đi đúng hướng, tránh rẽ ngang, khỏi đi vào bàn môn tả đạo, và lầm vào tình trạng tà tri tà kiến. Phải luôn luôn giữ chánh tri chánh kiến, tức chánh niệm mới hiện tiền. Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tức là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát của chúng ta, chứ không phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát của người khác. Thế nào gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát của ta? Chính là ta với Quán Thế Âm Bồ Tát là cùng một thể. Niệm như vậy nghĩa là ta cũng có đức từ bi, cũng có hỷ xả của Quán Thế Âm Bồ Tát, và cũng đầy đủ bảy nạn hái cầu, cũng 32 ứng thân như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.